Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chút chút nữa quỳ trên mặt đất. Đại thúc Âu Phục bên cạnh vội vã lôi tôi một cái, ra hiệu tôi đừng có ngừng, tiếp tục chạy đi. Bây giờ nếu như tôi ngã ở biển trùng, vậy một đời này vĩnh viễn chết ở trong biển trùng. Rượu trên giày không phải là đủ thiêu, mà căn bản là chịu không được. Chạy được khoảng từ 3 đến 5 mét, liền bị vạn ngàn trùng chăn tiêu diệt. Giờ khắc này trên hai cái chân mọc đầy màu đen của côn trùng. Khi chạy đều thấy hai cái chân mình nặng mười mấy cân. Không thể dừng lại. Nhị gia chạy ở phía trước nhất, dường như cảm giác được tình huống khác thường của tôi, cũng không quay đầu lại, giống lớn một câu. Vô số trùng chát đã leo lên đến phần eo của tôi. Tôi cảm giác hai cái chân đau rát. Có vô số trùng chát đã bắt đầu cách quần áo cắn ta, cắn tôi. Có điều mắt thấy bệ đá chứa yêu hàm cách tôi chỉ còn khoảng 5 mét, tôi rút cuộc cảm nhận được cảm giác chỉ xích thiên nhai. 5 mét này tôi cắn răng tôi sống, tôi từ bỏ thì tôi chết. Mỗi một bước chạy tôi đều sẽ dẫm chết vô số trùng chát, mà mỗi một bước chạy trên người tôi liền không biết bị bao nhiêu trùng chát cắn mấy cái. Còn lại khoảng 2 mét, thời điểm tôi phát hiện chính mình không chạy nổi, bởi vô số trùng chát màu đen lít nha lít nhít mọc đầy toàn thân tôi, đã đến quanh cổ của tôi, chỉ tát nữa là đem tôi nhấn chìm. Tôi lại như một tượng đất màu đen, chỉ còn dư lại cái đầu để hô hấp. Nhị gia đã vọt tới đài đá, đặt bốn mặt ham trên. Lúc quay đầu nhìn phía tôi, lớn tiếng quát: "À bố, cắn răng xông tới đây cho lão tử." Tôi nghe được nhị gia tan nát cõi lòng điên cuồng hét lên, nhưng tôi đột nhiên cảm thấy thân thể rất nặng, hai chân tôi bất động. Tôi thấy khí lực cả người bị rút khô, không biết là chính mình trúng độc, trên người vẫn mọc đầy trùng chát. Lúc đại thúc Âu Phục sắp tới bệ đặt bốn mặt yêu hàm, nhấc tay nắm lấy cánh tay che kín trùng chát của tôi, dùng sức lôi một hồi, tôi bị té ngã gần bệ đá đặt bốn mặt yêu hàm. Vốn là chính mình sắp bị vạn ngàn trùng chát gặm thành một đoàn xương trắng, ai biết tình cảnh quái quỷ liền xuất hiện. Trùng chát trên người tôi giống như gặp ôn thần, nhanh chóng từ trên người tôi thối lui, trốn chạy mất. Đám trùng chát này đến nhanh đi cũng nhanh, vẹn vẹn là thời gian trong một cái nháy mắt, liền lùi cách xa trốn bệ đá đặt bốn mặt yêu hàm. Nhị gia cùng Lê Nguyên Giang phụ một tay đem tôi kéo đến bệ đá. Tôi sợ hãi không thôi, chừng lớn con ngươi thở hổn hển. Nhị gia lau mồ hôi trên trán, nói đúng như dự đoán, Diêm La che trời, điểm mấu chốt ngay ở bên trong bốn mặt con yêu hàm này. Quần áo trên người đại thúc Âu Phục cũng đều bị trùng chát cắn cho hàng trăm lỗ. Hắn nghiêng đầu hỏi nhị gia: "Tại sao những con trùng chát này không dám tới gần yêu hám?" Nhị gia không hề nghĩ ngợi, liền nói: "Thế gian này vạn vật, chú ý tương sinh tương khắc một chút, bổ sung khắc chế lẫn nhau. Có hỏa thì có băng, có nam thì có nữ. Những con trùng chát này cũng là đạo lý như vậy. Những con trùng chát bị người làm thành phiến đá màu đen, phong ấn tại nơi này. Một khi có người sống tiến vào, phát động cơ quan, bên trong 8 cái đỉnh trụ trời sẽ chảy ra máu tươi. Máu tươi nhỏ xuống trên phiến đá màu đen cũng chính là nhỏ xuống trùng chát, liền có thể phát động Diêm La che trời." Tôi từ trong cái bọc lấy ra một bình nước, đột nhiên hướng về trên đầu đổ xuống. Nước suối chảy xuống dưới trán tôi, một trận mát mẻ truyền đến. Tôi lúc này mới dễ chịu một chút. Phát động Diêm La che trời, nhất định phải sử dụng máu. Hủy diệt Diêm La che trời cũng phải sử dụng dòng máu. Có điều phải dùng dòng máu đặc thù. Nhị gia nói xong câu đó, mọi người liền đã hiểu. Tôi gật đầu hỏi nhị gia: "Ý của ngươi là nói dòng máu đặc thù kia liền giấu ở trong bốn mặt yêu ham sao?" vì lẽ đó mà vạn ngàn trùng chát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net